Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết A Quy muốn có muội muội đã lâu, họ cũng muốn lắm chứ. Cứ như trời ban ơn vậy, Thẩm gia từ chỗ suýt nữa thì tuyệt tử, đến giờ con cháu đông đúc, đứa nào cũng có của nà Tầm phu nhân không nhịn được trêu hắn, để cha con cố gắng thêm đi, biết đâu đứa tiếp theo là muội muội. A Quy sợ đến mức vội vàng lắc đầu xua tay. Không không, mẫu thân vất vả lắm. Hồi nhỏ đệ còn không thích chơi với hai tỷ tỷ, nói không thích chơi với nữ tử. A Vân đã ra dáng thiếu nữ cười hắn. A Quy mặt hơi đỏ. Không giống, vật dĩ hiếm là quý, ta muốn muội muội cơ. Nói rồi, hắn liếc nhìn cánh cửa vẫn đóng, biết mẫu thân không sao. Ở đây hắn cũng không tiện vào thăm mẫu thân, bèn ra vẻ nhờ đại phu nhân và tam phu nhân chăm sóc mẫu thân. Sau đó mới nói, ta đi tìm công chúa Thẩm Thẩm, trong bụng công chúa Thẩm Thẩm nhất định là muội muội. Đại phu nhân và tam phu nhân sắc mặt hơi đổi, từ xưa đến nay thê tử nào mà không mong đứa con đầu lòng là nhi tử, dù là công chúa cũng không tránh khỏi tục lệ, ngày thường A Quy lẩm bẩm đứa con trong bụng mẫu thân hắn là muội muội thì thôi, lời này không thể nói trước mặt công chúa, mặc dù công chúa có thể không quan tâm. Đại phu nhân nói, thôi. Tính tình công chúa cũng không để ý đến những chuyện này, chúng ta đuổi theo giải thích ngược lại còn ngại ngùng. Tam phu nhân gật đầu, cười nói, công chúa không để ý là thật, nàng ấy dường như biết mình sinh con trai hay cô nương, bảo Trương Mama làm quần áo nhỏ đều thiên về cô nương, biết đâu còn có thể khiến A Quy toại nguyện. Tiểu tứ bước chân ngắn chạy về Minh Huy Viện, phủ công chúa của Sở Du Ninh đã sửa sang xong từ lâu nhưng nàng thích náo nhiệt nên vẫn luôn ở phủ tướng quân. Biết đứa trẻ đã sinh, mẹ tròn con vuông, Sở Du Ninh thu hồi tinh thần lực, không lâu sau tiểu tứ chạy đến trước mặt nàng, cứ nhìn chằm chằm vào cái bụng đã nhô cao, lông mày nhỏ nhíu chặt. Chưa đợi nàng hỏi, tiểu tứ lại quay người chạy đến thư phòng đông khóa viện bên kia. Thẩm Vô Cửu xử lý xong công vụ, vừa định ra ngoài ở bên thê tử thì đụng phải em vợ, hắn kịp thời đỡ tiểu tứ. Tiểu tứ đẩy hắn ra, khoanh tay ngẩng đầu. Lấy ra khí thế tiểu thái tử của mình, dùng giọng non nớt chất vấn. Sao không phải là ngươi sinh? Thẩm Vô Cửu sửng sốt, nhìn tiểu thái giám đi theo sau tiểu thái tử. Chưa đợi tiểu thái giám trả lời, Trình Hựu đã sải bước đến, nói nhị phòng bên kia đã sinh, lại thêm một nam đinh cho thẩm gia. Tiểu thái giám cũng cúi người nói, bẩm phò mã, điện hạ từ nhị phòng bên kia đến. Thẩm Vô Cửu gật đầu. Biết tại sao tiểu tứ đột nhiên chạy đến chất vấn hắn. Điện hạ sao lại hỏi vậy? Hắn cười hỏi, sinh con đau như vậy, sao không phải ngươi sinh? Tiểu tứ mặt lạnh tanh, tỷ tỷ của nó lợi hại như vậy, sao có thể giống như mẫu thân của A Quy kêu gào đau đớn? Tỷ phu là đại nam nhân, sức lực lớn, đáng lẽ phải để tỷ phu sinh mới đúng. Thẩm Vô Cửu, nếu có thể, hắn cũng muốn, đáng tiếc hắn không có chức năng này. Thẩm Vô Cửu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt tiểu tứ, bởi vì trên đời này chỉ có nữ tử mới có thể mang thai sinh con. Việc nam tử làm thì nữ tử cũng có thể làm, sao việc nữ tử làm thì nam tử không thể làm. Cách chương.